xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 25, học bá 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin nhắn đã qua rất lâu mà vẫn chưa được trả lời. Hạ Tiêu nằm trên giường ký túc xá, đang suy nghĩ không biết liệu câu nói của mình có hơi quá không thì bên kia lại gửi tin nhắn đến. Hắn bấm vào xem, vẫn là một tin nhắn cực kỳ đơn giản, lạnh lùng, như thể không muốn nói thêm một câu nào nữa. Hạ Tiêu nhìn chằm chằm vào dấu chấm nhỏ đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái trên màn hình điện thoại rồi đột nhiên bật cười khẽ. Sau đó, hắn ngồi dậy, tiện tay lấy chiếc áo khoác đồng phục của mình. Đúng lúc đó, bạn cùng phòng của hắn từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy bộ dạng Hạ Tiêu chuẩn bị ra ngoài, cắn răng hỏi một cách mơ hồ. Anh Hạ, giữa đêm khuya cậu đi đâu vậy? Đi dỗ người. Hạ Tiêu cười nói một câu rồi mở cửa ký túc xá và bước ra ngoài. Lâm Giản Y sau khi trả lời bằng dấu chấm câu đó thì không có thêm động thái gì nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mí mắt nặng trĩu, cuộn mình ngủ trên giường. Khi cậu sắp ngủ say, điện thoại đột nhiên rung lên. Lâm Giản Y mơ màng mò lấy điện thoại, phát hiện Hạ Tiêu đang gọi điện thoại thoại đến. Cậu bấm nút nghe, giọng nói có chút khàn. Alo, ngủ rồi à? Giọng nam sinh vang lên giữa gió đêm, mang theo nụ cười thoáng qua. Ra ngoài đi, để tôi xem có phải mình tìm nhầm địa chỉ không. Cơn buồn ngủ của Lâm Giản Y lập tức biến mất bởi những lời này. Cậu chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy trên giường, trong lòng không thể tin nổi. Gì cơ, tìm nhầm là sao? Ra ngoài đi. Hạ Tiêu lặp lại, ra ban công, để tôi nhìn cậu. Lâm Giản Y theo bản năng nhìn về phía ban công, mang theo chút nghi ngờ. Cậu xỏ dép lê đi ra ban công, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở bóng dáng cao lớn dưới lầu. Hạ Tiêu đang dựa vào chiếc mô tô, hai chân dài thoải mái duỗi ra, trông có vẻ nghịch ngợm nhưng lại không có sự liên hệ nào với hắn cả. Thấy Lâm Giản Y bước ra ban công, khóe môi hắn nhếch lên, lười biếng vẫy tay với cậu. Lâm Giản Y vẫn cầm điện thoại trên tay, dưới ánh đèn đường, giọng nói ấm áp và có từ tính của Hạ Tiêu từ loa điện thoại truyền đến tai cậu. Nhìn đến ngẩn người rồi à? Hạ Tiêu cười khẽ. Xuống đây đi, đã vào tháng 10, không khí ban đêm đã có chút se lạnh. Lâm Giản Y chưa kịp khoác áo, nhanh chóng đi xuống lầu, mở cửa biệt thự thì thấy Hạ Tiêu vẫn đứng đó chờ cậu. Ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên gương mặt đẹp trai của nam sinh, tạo nên vài phần tối, trông có chút không thực. Cậu, Lâm Giản Y tiến lại gần, vừa định mở miệng thì đột nhiên tay bị nhẹ nhàng kéo. Cả người ngã vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc. Hạ Tiêu không dùng nhiều sức, chỉ là ôm cậu hờ hững, hơi thở quen thuộc và nhiệt độ cơ thể của hắn lan tỏa. Lâm Giản Y sau một hồi lâu mới có phản ứng. Sao cậu lại đến đây? Đầu cậu tựa lên vai Hạ Tiêu, hơi nghiêng đầu nhìn vào góc hàm đẹp trai của nam sinh. Hạ Tiêu đưa tay vuốt nhẹ tóc mềm của cậu, giọng nói mang theo nụ cười. Không phải cậu nói tâm trạng không tốt sao? Lâm Giản Y khẽ mím môi, rất muốn hỏi hắn làm thế nào mà từ dấu chấm kia lại đoán được cậu tâm trạng không tốt. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì. Lâm Giản Y an tĩnh nhắm mắt lại, toàn thân và tâm trí đều thả lỏng dựa vào người Hạ Tiêu. Trong khoảnh khắc ấy, trong không khí chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ của hai người. Hòa quyện vào nhau, dưới ánh đèn đường, hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc rồi mới tách ra. Sau khi tách ra, Hạ Tiêu cũng không hoàn toàn buông cậu ra. Hắn nắm lấy một tay của Lâm Giản Y, cúi đầu, vừa chơi đùa với ngón tay của cậu vừa hỏi, giờ đã thấy khá hơn chưa? Lâm Giản Y nhẹ nhàng phát ra một tiếng, một lúc sau, sao cậu lại tìm được chỗ này? Cậu vừa tỉnh lại từ cái ôm kia, mở miệng hỏi. Hạ Tiêu bóp nhẹ ngón tay trắng nõn của cậu, thản nhiên nói, chỉ cần tra một chút trong hệ thống sinh viên. Nếu không thì tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu, hỏi bạn học của cậu một câu là ra thôi. Hắn nói giọng rất tự nhiên, như thể đang kể một việc không quan trọng. Dù sao cũng có cách. Câu này nghe có chút ám muội. Lâm Giản Y khẽ chớp mắt vài cái. Ánh mắt cậu không tự nhiên liếc qua một bên. Đột nhiên nhận ra điều gì đó. Trước đây cậu đi xe đạp mà. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mô tô lớn sau lưng Hạ Tiêu. Có chút nghi ngờ. Sao đột nhiên lại đổi xe? Hạ Tiêu nhún vai. Chỉ là cảm thấy không ai dám đâm vào xe máy nên đổi thôi. Lâm Giản Y cảm thấy như hắn đang ngụ ý điều gì đó nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì giọng của Hạ Tiêu lại vang lên. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa. Hạ Tiêu dùng ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gõ lên trán cậu. Cười hỏi, ăn cơm chưa? Lâm Giản Y vừa định nói chưa? Thì bụng cậu lại réo lên một tiếng. Cậu yên lặng cúi đầu thêm chút nữa. Hạ Tiêu cười khẽ, bước xuống khỏi mô tô. Khoác chiếc áo đồng phục lên người cậu rồi nắm lấy tay cậu. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn tối. Hạ Tiêu không đi xe máy. Nói rằng quán ăn không xa đây lắm. Chỉ cần đi bộ là đến. Trên đường, Hạ Tiêu nhận thấy Lâm Giản Y vẫn cúi đầu. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn với biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sao vậy? Hắn hỏi. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan vào nhau của hai người. Môi khẽ mím, cuối cùng cũng nói thật. Nắm tay thế này, kỳ lạ quá. Từ khi bắt đầu, Hạ Tiêu vẫn không buông tay cậu. Hai nam sinh nắm tay nhau đi trên con đường tối om. Nếu là ban ngày thì chắc hẳn đã thu hút không ít ánh mắt. Có gì mà kỳ lạ? Hạ Tiêu lột viên kẹo bạc hà cho vào miệng. Nói lơ mơ không rõ. Hai nam sinh nắm tay thì sao? Cũng đâu có chiếm tiện nghi gì. Trước khi Lâm Giản Y kịp mở miệng thì hắn lại ngắt lời. Hơn nữa, cậu không phải không thoải mái sao? Nắm tay thế này hẳn sẽ dễ chịu hơn. Giọng điệu của Hạ Tiêu quá đỗi hợp lý nên trong khoảnh khắc đó Lâm Giản Y suýt nữa đã bị thuyết phục. Cậu hơi hé miệng định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Nắm tay một lúc, chắc cũng không sao. Quán đồ nướng mà Hạ Tiêu nói thực sự không xa. Không lâu sau hai người đã đến nơi. Trước khi bước vào quán, Hạ Tiêu cuối cùng cũng buông tay cậu ra. Quen thuộc mà chào hỏi ông chủ quán. Ông chủ thấy hắn lập tức cười nhiệt tình. Ô, nhóc con, lâu rồi cậu mới đến ăn nha. Khi ánh mắt ông rơi xuống người Lâm Giản Y đi phía sau, ông chớp mắt một cái rồi lại cười. Sao hôm nay lại dẫn bạn đến đây? Hạ Tiêu lười biếng đáp lại rồi để Lâm Giản Y tự chọn chỗ ngồi. Tiệm đồ nướng không lớn nhưng được trang trí sạch sẽ và gọn gàng. Không giống như những tiệm đồ nướng khác thường ngập trong khói và mùi hương kỳ lạ. Do vị trí của tiệm khá khuất nên lúc này trong tiệm chỉ có 3 bàn khách. Bao gồm cả họ, Hạ Tiêu đứng trước quầy gọi món, lật qua lật lại thực đơn rồi thuần thục chọn vài món. Lâm Giản Y thấy Hạ Tiêu chỉ vào mình và nói với chủ quán. Không cần cay, cho cậu ấy sốt cà chua hoặc sốt salad, ngọt là được. Lâm Giản Y tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Hạ Tiêu sao lại biết mình không ăn cay mà lại thích ngọt. Khi thức ăn được mang ra, các món nướng đều được sốt cà chua hoặc sốt salad. Hạ Tiêu còn gọi thêm một ly trà sữa đậu đỏ cho cậu. Vừa đủ ấm, nhiệt độ vừa phải trong tiết trời này. Lâm Giản Y không muốn lợi dụng Hạ Tiêu nên cầm điện thoại định chuyển khoản trả tiền. Nhưng ngay khi cậu vừa giơ tay lên, Hạ Tiêu đã đưa một xiên thịt nướng đến trước mặt, cắt ngang ý định của cậu. Ăn đi, hắn lắc lắc xiên thịt trong tay. Lâm Giản Y đành phải đặt điện thoại xuống, nhận xiên thịt và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Đang ăn được nửa chừng, Hạ Tiêu nhận một cuộc điện thoại và đi ra ngoài. Khi chủ quán mang nốt phần đồ nướng còn lại ra, ông tình cờ gặp Hạ Tiêu ở cửa, nhìn Hạ Tiêu một chút rồi cười. mang đồ nướng đặt trước mặt Lâm Giản Y, cậu ăn nhiều một chút đi. Trông cậu gầy thế này, đến bao giờ mới có thể đuổi kịp Hạ Tiêu chứ? Lâm Giản Y đang cầm ly trà sữa, nghe thấy chủ quán nhắc đến Hạ Tiêu, cậu do dự hỏi, Hạ Tiêu thường đến đây sao? Đúng vậy, chủ quán nói, trước đây cậu ta là một cậu nhóc nhỏ, ngày nào cũng đánh nhau ở gần tiệm tôi, đánh xong thì lại vào đây ăn nên tôi quen mặt rồi. Lâm Giản Y ngạc nhiên, đánh nhau, hình như là việc liên quan đến gia đình cậu ta, luôn có người tìm cách gây chuyện với cậu ta nhưng tôi cũng không rõ lắm. Chủ quán đổi chủ đề, cười tươi nhìn Lâm Giản Y, lại nói, cậu là người đầu tiên mà tôi thấy Hạ Tiêu dẫn đến đây. Lâm Giản Y ghi nhớ điều này, cười lịch sự và không nói gì thêm. Khi Hạ Tiêu quay lại, sắc mặt hắn có vẻ không tốt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Giản Y ngồi ăn ở góc kia, hắn vẫn dịu đi phần nào. Lâm Giản Y ăn rất từ tốn, cậu cầm một xiên xúc xích, cắn từng miếng nhỏ, ăn xong một miếng mới bắt đầu cắn miếng tiếp theo. Mọi hành động đều rất cẩn thận và có nề nếp. Áo khoác đồng phục của Hạ Tiêu mặc trên người cậu có vẻ rộng rãi. Trông cậu càng nhỏ nhắn hơn. Có lẽ vì sợ làm bẩn áo khoác, cậu cuộn tay áo lên. Nhưng khi cậu ăn, tay áo lại trượt xuống, lộ ra một phần cổ tay trắng ngần. Thanh tú, Hạ Tiêu đứng dựa bên cạnh ngắm nhìn cậu. Những phiền muộn trong lòng từ cuộc điện thoại kia đã tan biến hết. Khi thấy Lâm Giản Y đã ăn xong, hắn mới đi đến, ăn no chưa? Lâm Giản Y đặt xiên thịt cuối cùng đã ăn hết sạch xuống. Ngoan ngoãn gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Hạ Tiêu lại cùng cậu quay về biệt thự nhà họ Lâm. Lần này hai người không nắm tay nhau nữa, chỉ là đi sát vai nhau. Thỉnh thoảng bước đi nhanh hơn thì lại nhẹ nhàng chạm vào nhau. Khi đến cửa biệt thự, Lâm Giản Y cởi áo khoác đồng phục trả lại cho hắn. Hạ Tiêu tiện tay cuộn áo lại, treo lên xe rồi quay lại nhìn cậu, đôi mắt khẽ cong lên. Muốn ôm thêm lần nữa không? Lâm Giản Y có chút rung động trong giây lát nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không cần đâu, cậu đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nếu cứ ôm nữa thì sẽ cảm thấy mình như đang cố tình làm nũng. Hạ Tiêu đã đoán trước cậu sẽ từ chối, chỉ hỏi vu vơ thôi. Hắn cười cười rồi đột nhiên hỏi, giờ đã thấy tâm trạng tốt hơn chưa? Lâm Giản Y sững lại, tốt hơn nhiều rồi, cậu nghiêm túc đáp. Hạ Tiêu nhẹ nhàng xoa tóc cậu, vậy thì tốt rồi. Trước khi Lâm Giản Y kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu về phía cửa. Giọng nói ấm áp, về nhà đi. Lâm Giản Y đi được nửa đường rồi chần chừ quay đầu nhìn lại. Hạ Tiêu thấy cậu quay lại thì khẽ cười, giơ tay lên, lười biếng vẫy vẫy, đi lên đi, hắn nói. Sau khi ra ngoài dạo một vòng, cơn buồn ngủ trước đó của Lâm Giản Y hoàn toàn biến mất. Sau khi rửa mặt xong, cậu nằm trên giường, vô tình lướt điện thoại và một bài đăng vài phút trước hiện ra trước mắt cậu. Hát, dạo này gần hết tiền ăn cơm, nhận dạy kèm học sinh giỏi, top một khối, tổng điểm đều tốt, 51 giờ. Lâm Giản Y dừng lại khi nhìn thấy bài đăng này. Hạ Tiêu hết tiền ăn cơm sao? Phản ứng đầu tiên của Lâm Giản Y là điều này không thể xảy ra. Rõ ràng vừa mới đây Hạ Tiêu còn mời cậu đi ăn. Nhưng nghĩ đến những gì chủ quán đồ nướng nói lúc nãy thì cậu lại có chút do dự. Trong tiểu thuyết, gia thế của Hạ Tiêu rất bí ẩn. Gia tộc này đầy những tranh chấp và đấu đá quyền lực. Nguyên tác có một đoạn miêu tả nam chính bị tính kế, rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng nữ chính vẫn không rời bỏ. Lâm Giản Y nhìn chằm chằm vào bài đăng đó thêm vài phút. Sau đó mở khung chat với Hạ Tiêu lên, suy nghĩ một lúc rồi chuyển 500 qua. Tin nhắn của Hạ Tiêu nhanh chóng vang lên. Hát, hát, phí dạy kèm à. Lâm Giản Y lúc này mới nhận ra có lẽ Hạ Tiêu đã hiểu lầm việc cậu chuyển tiền. Cậu định nhắn giải thích nhưng lại có chút do dự. nếu nói thẳng là mình chỉ muốn gửi tiền để hắn có tiền ăn thì liệu có làm tổn thương lòng tự trọng của Hạ Tiêu không? Hát, bạn học, sao không trả lời tôi? Ngay lúc đó, Lâm Giản Y gửi một tin nhắn. Lâm Giản Y, ngay lập tức bên kia đổi thái độ. Hát, xin chào cậu chủ. Hát, muốn dạy thêm gì nào? Hát, cái gì cũng giỏi, cách chương.